Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 27, cựu dũng giả biết về sự quyết tâm của đại tướng, gocchuyenaudio.com. Giờ ta cũng đang nằm trong tình trạng tương tự như quan lúc đó, ây, bọn họ đang cố gắng loại bỏ cha ư. Mặc dù cha đã đóng góp cho đất nước nhiều đến thế ư, ta nghĩ vậy, dù gì thì cuối cùng ta cũng phải về hưu thôi. Nhưng nếu như cái vương quốc này vẫn cứ bị cai trị bởi cái gia tộc này thì chắc chắn rằng nó sẽ bị diệt vong thôi. Ngay khi bọn chúng đánh cắp chiến công của Noel thì bọn chúng đã phải hứng chịu phải cơn thịnh nộ của những vị thần rồi. Nhưng ta vẫn nghĩ rằng ta nên thực hiện nghĩa vụ cuối cùng của mình với đất nước, đại tướng, đừng nói với tôi là ông tính. Ta sẽ mở một cuộc đảo chính, đây là cách duy nhất để dựng lại cái vương quốc này, vị đại tướng quả quyết, Noel. Ta xin lỗi nhưng cậu có thể vui lòng chăm sóc cho Sania một thời gian được chứ, sắp tới ta sẽ bận lắm đây, tôi thì không có vấn đề gì, còn cô thì sao? Sania, con sẽ hết sức hỗ trợ cho cha, sau khi nghe xong câu chuyện, con đã mất hết tình cảm với Ken không, với tên hoàng tử đó. Giờ con chỉ muốn cho hắn ăn một đấm mà thôi, đúng là con gái của ta có khác, ta sẽ trao cho con cơ hội đó, vị đại tướng cười một cách sảng khoái. Tôi nghĩ rằng mình đang phải chứng kiến thứ gì đó hơi quá, Kaza, cậu sẽ làm gì, tôi, từ khi nghe xong thì tôi đã quyết định rằng mình sẽ tham gia rồi. Liệu gia đình của cậu sẽ đồng ý chứ, tớ sẽ thử nói chuyện với họ. Nếu họ từ chối thì tôi sẽ trở về lại với cái nghề mạo hiểm giả vô lo của mình, gã này cũng lạc quan không kém nhỉ, Chen, Nguyệt Dạ, Edith, Suri. Cách chương.